Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 độc thân lên đường. Cố Ninh, ngươi làm gì? Phương Pháp một hồi đến bên cạnh xe liền nhìn đến Cố Ninh đang ở đem ba lô bên trong vật tư tất. Cả đều ngã xuống ghế dựa thượng, xếp thành một tòa tiểu sơn. Cái này ba lô thoạt nhìn không phải đặc biệt đại, lại là dung lượng kinh người. Chỉ thấy nàng tùy tiện chọn một ít ăn, lại đem trang thần yêu cầu dược phẩm lưu lại, mặt khác tất cả đều trang đi vào. Sau đó đối phương pháp cùng trang thần nói, ta hiện tại muốn đường cũ phản hồi, này đó vật tư sẽ để lại cho các ngươi, có ý tứ gì? Ngươi chuẩn bị một người đi. Phương Pháp giật mình hỏi. Trang thần ôm ngực dựa nghiêng ở trên xe không nói gì. Đúng vậy, Cố Ninh gật đầu. Phương Pháp nói, ta đáp ứng ngươi cùng nhau tìm được ngươi ba mẹ. Ta không biết ta muốn tìm bao lâu. Khả năng 1 tháng, 2 tháng, ta sẽ vẫn luôn tìm, thẳng đến tìm được mới thôi. Nếu ngươi hiện tại là lẻ loi một mình, ta sẽ rất vui lòng ngươi lưu lại bồi ta. Nhưng là ngươi còn có cha mẹ ở nhà chờ ngươi. Cố Ninh nói chuyển hướng trang thần nói. Phương pháp đáng giá tín nhiệm. Này ý nghĩa hắn vĩnh viễn đều sẽ không ở ngươi sau lưng thọc một đao. Ngươi đi thủ đô đường xá xa xôi. Một cái đáng giá tín nhiệm đồng bạn rất quan trọng. Trang thần nhìn thoáng qua phương pháp, gật gật đầu, sau đó nói, ta phía trước đáp ứng ngươi tìm 3 ngày, hôm nay còn chỉ là ngày đầu tiên, ta sẽ ở Nam Ninh Thời Đại Thành chờ ngươi 2 ngày. 2 ngày lúc sau ngươi không có tới, chúng ta liền sẽ không lại đợi. Cố Ninh cười cười nói, cảm ơn, ngươi cũng nói, một cái đáng giá tín nhiệm đồng bạn rất quan trọng. Hơn nữa so với cái này cảnh sát, ta cảm thấy ngươi càng đáng giá ta tín nhiệm. Money, trang thần nhún nhún vai nói. Phương pháp ở một bên có chút vô ngữ. Cố Ninh chân thành nói, hy vọng còn có cơ hội đồng hành. Trang thần gật gật đầu, sau đó nói, thuận buồm xuôi gió, tuy rằng cùng Cố Ninh ở chung không đến 1 ngày. Nói qua nói còn không có vượt qua 100 câu. Không biết nàng xuất thân lai lịch, nhưng là nàng lại ngoài ý muốn theo bản năng liền cảm thấy Cố Ninh là cái có thể đáng giá tin cậy. Người, một đường cẩn thận, chú ý an toàn. Phương pháp nói, hắn tuy rằng cũng rất muốn đi theo Cố Ninh cùng đi, nhưng là Cố Ninh nói không sai, hắn còn có cha mẹ ở nhà chờ hắn. Cố Ninh trên lưng ba lô, xách theo đao, theo chân bọn họ xua xua tay, sau đó đi nhanh hướng về tới phương hướng đi đến. Nàng nện bước thực mau liền biến mất ở nặng nề bóng đêm bên trong. Trang thần cùng phương pháp nhìn theo Cố Ninh đi vào hắc ám, rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh của nàng. Mới về tới trên xe, nhìn kia một đống số lượng khả quan vật tư, đối diện không nói gì. Cố Ninh bước chân mại thực mau, ở trên xe sóc nảy 1 ngày, nhưng là nàng một chút cũng không có cảm giác được mệt, chính là đói. Tuy rằng nàng ở không đến nửa giờ phía trước mới ăn qua một chén lớn mặt, nàng sẽ mở một cái bánh mì đóng gói túi, vừa đi vừa ăn, vẫn luôn ăn 4 cái, mới cảm giác được có chút no rồi. Nhưng là Cố Ninh ẩn ẩn cảm giác được chính mình đối thịt loại đồ ăn khát vọng. Nàng không cấm có chút sầu lo, nếu đây là tang thi cắn sau di chứng, như vậy phát triển đi xuống có thể hay không có một ngày nàng cũng sẽ trở nên cùng tang thi giống nhau phát cắn vật còn sống. Cố Ninh chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút không rét mà run. Nhưng là không có bất luận cái gì phương pháp giải quyết, Cố Ninh cũng không thể nề hà, chỉ có thể tạm thời đem cái này đáng sợ ý tưởng trước áp xuống đi. Suy xét hiện thực vấn đề, bọn họ nói cố ba ba cố mụ mụ đi tìm nàng. Vậy khẳng định là ấn đường cũ quay trở về. Hơn nữa cố ba ba chân thương, cũng sẽ chậm trễ không ít thời gian. Này một đường cũng không an toàn. Cố Ninh hoàn toàn tưởng tượng không đến, mụ mụ mang theo bị thương ba ba đi như thế nào. Bọn họ chính là mang theo muốn cùng nàng chết cùng một chỗ tâm nguyện đi đi. Cố Ninh không dám xuống chút nữa tưởng, thật sâu mà hít vào một hơi, lại lần nữa nhanh hơn bước chân. Sáng sớm 6 giờ rưỡi thời điểm, chân trời mới xuất hiện một đường ánh sáng. Mặc dù là tận thế, thái dương cũng như cũ không có biến hóa, làm theo từ phía đông dâng lên. Lúc này, nếu là hòa bình niên đại, đại khái trên đời này đa số người còn đắm chìm trong lúc ngủ mơ. Nhưng là đây là mặt thế, một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng kêu sợ hãi, đánh vỡ sáng sớm yên lặng tường hòa. Chạy mau chạy mau chạy mau, đuổi theo, theo một tiếng tiếp theo một tiếng kêu sợ hãi. Hoàn toàn không có tổ chức tính đáng nói, một đám người ở sáng sớm gió lạnh cạnh chung liều mạng chạy như điên. Có thể nhìn đến có thượng trăm chỉ tang thi đi theo bọn họ phía sau. Mà làm người càng thêm cảm thấy khủng bố chính là, này thượng trăm chỉ tang thi chung tựa hồ có như vậy 10 tới chỉ tốc độ đặc biệt mau. Cứ nhiên không phải từng bước một đi, mà là chạy vội lên tang thi cùng nhân loại chạy vội tốc độ muốn hơi chậm thượng như vậy một chút. Nhưng là đáng sợ chính là, bọn họ vĩnh không biết mệt mỏi. Không có so này càng khủng bố sự tình. Này hốt hoảng bôn đào mấy trăm người bọn họ nhân số là tang thi vài lần. Nhưng là không ai dừng lại ý đồ cùng tang thi vật lộn. Tất cả mọi người đang liều mạng đi phía trước chạy. Bọn họ trong lòng chỉ có một tín niệm. Chạy, chạy, chạy. Chỉ cần chạy đến an toàn địa phương bọn họ liền an toàn. Thỉnh thoảng có bị ném ở đội ngũ mặt sau người bị tang thi bắt lấy phát ngục. Vài chỉ tang thi đều sẽ dừng lại cùng nhau ăn cơm. Phát ra một tiếng so một tiếng càng thêm thê lương kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết theo gió đêm truyền ra rất xa, làm người sởn tóc gáy. A, Trình Minh, cứu ta. Chỉ nghe được đội ngũ mặt sau một cái sắc nhọn giọng nữ vang lên. Trình Minh nghe được tên của mình, theo bản năng chính là quay đầu nhìn lại, cũng chỉ thấy Hoàng Mộng Giao bị một con dáng người thấp bé tang thi bắt được. Nàng kia một đầu thập phần nhu thuận mỹ lệ tóc dài, trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát không được, chỉ có thể liều mạng dãy giụa không cho kia chỉ tang thi cắn được nàng. Không ngừng có người từ bên người nàng chạy quá, nhưng là không có người vươn viện thủ. Trình Minh chỉ do dự một cái chớp mắt, cắn răng một cái liền phải phản thân qua đi cứu người. Mới vừa chạy không hai bước liền đột nhiên bị chạy tại bên người người một phen túm chặt. Giả đạo trưởng thấp giọng quát, ngươi không muốn sống nữa, ngươi hiện tại qua đi chính là cùng nàng cùng chết. Trình Minh, cứu mạng. Bên kia Hoàng Mộng Giao còn ở thét chói tai, lại đưa tới càng nhiều tang thi hướng tới nàng vây quanh qua đi. Nàng nhìn phía bên này, nhìn Trình Minh bị giả đạo trưởng giữ chặt, đại khái là cảm thấy Trình Minh sẽ không đi cứu nàng. Mang theo nước mắt trong ánh mắt trừ bỏ sợ hãi thật sâu ở ngoài còn có thấu xương tuyệt vọng. Mà lúc này, Trình Minh lại qua đi, cũng đã là bất lực. Đang lúc Hoàng Mộng Giao tay đã hoàn toàn không lực, kia chỉ tang thi miệng đã ai đến nàng ra thịt thời điểm. Đột nhiên, kia chỉ mở ra miệng rộng chuẩn bị ăn no nê tang thi phát ra một tiếng thê lương gào giống. Sau đó toàn bộ thân mình đều bị kia căn phẳng phất từ trên trời giáng xuống trực tiếp xỏ xuyên qua. Nó ngực gậy gộc thượng một cổ cự lực cấp mang bay đi ra ngoài. Hoàng Mộng Giao còn hốt hoảng không biết đã xảy ra cái gì. Đã bị một con cường hữu lực tay từ trên mặt đất kéo lên. Một đạo lạnh nhạt thanh âm ở nàng nhĩ sườn vang lên. Không muốn chết liền giết chúng nó, nàng theo bản năng gắt gao mà bắt được bị nhét vào nàng trong tay đao, bỗng nhiên quay đầu, chỉ nhìn đến ánh sáng mặt trời tiếp theo đầu tóc vàng dáng người gầy nữ hài nhi xách theo đao tùy. Tay đem kia chỉ bị gậy gộc xuyên qua ngực, lại còn ở ý đồ từ trên mặt đất bò dậy tang thi một đao chém rớt cổ. Sau đó đón kia mấy chỉ vây lại đây tang thi phóng đi bóng dáng. Không biết vì cái gì, nhìn kia nói tinh tế suy yếu thân ảnh nhằm phía những cái đó đáng sợ tang thi. Nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ mạc danh dũng khí. Này cổ dũng khí thúc đẩy nàng nhắc tới trong tay đao. Nhắm mắt lại kêu to đem trong tay đao cao cao dơ lên hướng tới ly chính mình gần nhất một con tang thi trên đầu chém tới. Phụt, một tiếng, tản ra tanh tưởi dịch nhảy phun tung tóe ra tới. Hoàng Mộng Giao run rẩy mở mắt ra, liền nhìn đến chính mình trước mặt này chỉ cả khuôn mặt đều bắt đầu hư thối tang thi nửa bên đầu đều bị chém đứt. Cặp kia hôi màu xanh lá trong ánh mắt rõ ràng không có một tia người sống ánh sáng. Lúc này nàng lại phảng phất thấy được cặp mắt kia kinh ngạc. Chỉ nghe được phịch một tiếng, kia chỉ tang thi chiều ngửa ra sau quăng ngã đi xuống. Thật mạnh ngã ở trên mặt đất, không bao giờ động. Trình Minh vọt tới trước bước chân ngạnh xinh xinh tạm dừng ở ly Hoàng Mộng Giao 2 mét chỗ địa. Phương, kinh ngạc vạn phần nhìn kia chỉ đầu bị chém thành hai nửa tang thi phanh mà một tiếng ngã xuống đất. Hoàng Mộng Giao nắm đau nhìn trên mặt đất kia chỉ bị nàng giết chết tang thi. Cứng đờ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, ánh mắt hoàn toàn là mờ mịt cùng phóng không, phảng phất còn không có ý thức được chính mình làm cái gì. Thẳng đến bên người vang lên một đạo hung tợn thanh âm. Còn không chạy, muốn chết sao? Nàng mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, theo bản năng nắm chặt trong tay đao đuổi kịp phía trước cái kia đỉnh một đầu tóc vàng nữ hài nhi. Mau mau mau, hướng bên này chạy. Chỉ thấy phía trước trăm mét xa địa phương giả đạo trưởng đang ở đối với bọn họ liều mạng vẫy tay. Bên này lạc đơn mấy cái tất cả đều hướng bên kia chạy qua đi. Bên kia là một mảnh nhà trệt, một cái đồng thời chỉ có thể cung ba người song hành tiểu đạo. Còn có một phiến cửa sắt chắn nói. Cố Ninh, giả đạo trưởng nhìn đến Cố Ninh thời điểm, liền cảm đều mau rớt. Ngươi lại từ nơi nào chui ra tới? Chờ cuối cùng một người cũng vọt tiến vào. Giả đạo trưởng vội vàng buông xuống khóa khấu. Không đến 3 giây đồng hồ liền có một con có thể chạy vội tang thi vọt lại đây. Mạnh mẽ đánh vào song sắt trên cửa. Giả đạo trưởng sợ tới mức lùi lại vài bước, thiếu chút nữa không ngã trên mặt đất. Vội không ngừng đối với mấy người nói. Chạy mau chạy mau. Cố Ninh lại là đột nhiên một cái xoay người đi vòng vèo trở về. Ở mấy người kinh ngạc trong ánh mắt, trong tay đao hung hăng mà hướng tới kia chỉ không ngừng va chạm cửa sắt tang thi trên mặt thọc qua. Đi, trực tiếp đem kia chỉ tang thi đầu thọc cái đối xuyên. Đôi mắt chớp đều không có chớp một chút. Liên tiếp đâm lại đây mấy chỉ tang thi đều bị nàng dùng đồng dạng phương thức giải quyết. Mấy người kia ánh mắt từ kinh ngạc biến thành khiếp sợ. Trình Minh nhất gì, Cố Ninh thanh đao từ tang thi đầu rút ra. Kia cụ tang thi thi thể ngưỡng mặt ngã xuống, xem cũng không thấy liếc mắt một cái xoay người liền đi. Hiện tại nhiều sát một con tang thi, Về sau liền nhiều một phân ân toàn, Cố Ninh lời ít mà ý nhiều ném xuống như vậy một câu. Sau đó đi đầu dọc theo này tiểu đạo đi phía trước đi đến. Vài người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có chút khác thường. Sau đó đều theo đi lên. Giả đạo trưởng là kiến thức quá Cố Ninh sát tang thi. Bất quá là ở buổi tối, Cố Ninh trực tiếp thanh đao thọc vào tang thi đầu. Hắn cũng không thấy thế nào thanh Cố Ninh là như thế nào ra tay. Nhưng là lần này, hắn thấy rõ, nhìn về phía Cố Ninh bóng dáng ánh mắt liền có chút thay đổi thất thường. So sánh với dưới, Trình Minh là nhất khiếp sợ cái kia. Ở hắn trong ấn tượng, Cố Ninh vẫn luôn là lịch sự văn nhã ngôn hành cử chỉ đều thập phần ôn hòa nữ hài tử. Hắn còn nhớ rõ hắn lần đầu tiên ở nhà ga thấy nàng khi nàng cười tủm tỉm bộ dáng. Trình Minh thật sự là rất khó đem chính mình trong đầu Cố Ninh ấn tượng trước mặt mặt kia nói liền. Bóng dáng đều mang theo một cổ mạc danh nhuệ khí Cố Ninh liên hệ đến cùng nhau. Hoàng Mộng Giao càng là nhìn Cố Ninh bóng dáng tâm tình phức tạp. Mặt khác mấy cái đều là phía trước cùng Trình Minh bọn họ cùng nhau mấy người kia. Đều yên lặng đuổi kịp Cố Ninh. So với bọn họ những cái đó phức tạp tâm lý hoạt động, Cố Ninh lúc này trong lòng lại là có vài phần ảo não. Nàng đuổi một đêm lộ, ven đường đều không có phát hiện cha mẹ tung tích. Tới rồi Thiên Mao Lượng thời điểm không cẩn thận đụng phải tang thi đàn, bị mấy chục chỉ tang thi một đường đuổi theo. Thật vất vả ỷ vào chính mình tốc độ ưu thế vùng thoát khỏi, kết quả lại đụng phải nhóm người này. Nàng cứu Hoàng Mộng Giao thời điểm thậm chí đều không có thấy rõ nàng mặt. Cứu người cũng không phải xuất phát từ giúp người làm niềm vui tinh thần, mà là nàng cho rằng như bây giờ thế giới, nhiều cứu một người, nhiều sát một con tang thi, liền ý nghĩa về sau có thể nhiều một phân ân toàn. Ở có thể bảo đảm chính mình ân toàn tiền đề hạ, Cố Ninh cũng không buồn xỉn. Nhưng là ở trải qua quá như vậy phản bội lúc sau, Cố Ninh đã không còn như vậy tràn ngập thiện ý. Nàng thu liễm khởi chính mình kia phó thoạt nhìn liền rất hảo thân cận tràn ngập thiện ý biểu tình, trở nên đạm mạc mà lạnh khốc cự người với ngàn dặm ở ngoài. Nàng nghĩ đến chỉ là hy vọng, có lẽ có như vậy một ngày, tang thi tất cả đều bị giết chết, thế giới này lại khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Này chưa chắc không phải mặt khác một loại phương diện tâm lý ân ủi, nhưng là cũng chỉ có ôm như vậy kỳ vọng, mới càng thêm có dũng khí ở thế giới này sống sót. Này hẹp hòi tiểu đạo quá khứ là một cái sân, một đống ba tầng lâu phòng ở, trong viện còn có hai bài xi măng đúc thành vườn hoa. Bên trong loại chút hoa, còn loại hai khỏa hoa quế thụ. Lúc này đúng là hoa quế thụ nở hoa mùa, mạn thụ đều là kim sắc tiểu hoa. Này hai cây mùi hoa đặc biệt nồng đậm, làm cho toàn bộ trong viện đều tràn ngập nồng đậm hoa quế mùi hương. Thế cho nên đều đem kia cổ thi thể mùi hôi thối cấp che đậy. Hết chương.